Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 101, mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang nhíu mày nhìn đám tú tải áo xanh ở xa, khuôn mặt hơi lại nhắn ta đi thẳng tới Pa. Một cái tát trực tiếp vào khuôn mặt người nói nhiều nhất trong số họ. Cốt, Lâm Mang nhìn chằm chằm vào vài người, khuôn mặt lạnh lùng. Người tú tải vừa rồi đầu tiên còn nói nhiều đã bị làm cho ngơ ngác, sau đó nhanh chóng tức giận, người cái tên dân đen này lại dám đánh ta. Bản thân ta có công danh ở trên người. Pa, Lâm Mang chắp tay sau đít tát ngược lại, trực tiếp ấn chặt đầu hắn ta, rồi đập mạnh xuống đất, một vài cái liên tiếp, làm cho hắn ta bị đập đầu đầy máu. Một vài người bên cạnh sợ hãi, một người trong số đó la lên. Bớ người ta, có ai ở đây không? Hãy đi báo cho quan biết. Người kia còn chưa nói xong đã bị Lâm Mang một cái tát bay xuống đất, khiến những người khác còn lại im lặng. Lâm Mang nhìn chằm chằm vào vài người, châm biếm, rác rưởi. Người đàn ông vừa còn đầy máu trên đầu tức giận, che khuất khuôn mặt sưng phồng của mình, bò dậy và la lên. Cha ta là lễ bộ lang trung, ngươi dám đánh ta. Ngay khi người đàn ông vừa nói xong, Lâm Mang đã giữ chặt cổ hắn ta, cười lạnh, bản quan chính là quan đây. Bách hộ Cẩm Y vệ, Lâm Mang, sao vậy, cha của ngươi là ai? Bị giữ chặt cổ, tú tài đầu đầy máu với ánh mắt to tròn, khi nghe được những gì Lâm Mang nói, hắn ta đã sửng sốt. Cẩm Y vệ, một cơn sóng lạnh tràn qua lưng hắn ta. Lý do thực sự hắn ta theo những người này đến đây là vì hắn ta đã thích người bán đậu hũ. Hắn ta đã nghĩ rằng với thân phận của mình, hắn ta có thể dễ dàng chiếm được cô nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng không may cho hắn ta là kẻ dân đen này cho dù chết cũng không theo hắn. Lâm Mang quăng hắn ta xuống đất, lạnh lùng nói, sau này nếu ta thấy ngươi ở đây một lần nữa, ta đảm bảo rằng ngươi sẽ chết rất thảm. Cút, một vài người hoảng loạn, vội vàng chạy đi. Tuy nhiên, người đàn ông vừa còn dầu đầy máu trên mặt đã nhìn chằm chằm vào Lâm Mang với sự oán giận. Lâm Mang nhìn vào thiếu nữ sợ hãi ở bên cạnh, không nói gì thêm và quay lại rời đi. Tuy nhiên, hắn ta đã thở dài với không biết làm sao ở trong lòng. Hắn ta biết rằng đó chỉ là một phần nhỏ của thời đại này. Mỗi ngày, cùng một số lượng các sự kiện tương tự xảy ra, Đại Minh đã từng rực rỡ, hưng thịnh, nhưng giờ đây đã bắt đầu đi vào suy thoái. Nhưng hiện tại, hắn ta chỉ là một người bách hộ và không thể quản lý được quá xa. Điều duy nhất hắn ta có thể làm được là quản lý tốt những việc đang ở trước mắt. Phòng riêng của Lý Minh Thành ở khuôn viên của Vũ Thanh Hầu Phủ. Lý Minh Thành đang luyện tập võ ở trong sân, một người quản gia bước vào. Thiếu gia, Lý Minh Thành nói với giọng lạnh lùng. Có chuyện gì? Người quản gia đó do dự một chút, nói thì thầm. Vừa có hai người của bên Cẩm vệ mang một cái quan tài đến và nói rằng đây là món quà Tết năm mới của họ dành cho thiếu gia. Bùm, một cái cọc gỗ bị đánh nứt thành năm phần. Lý Minh Thành quay lại và giận dữ, Lâm Mang, người khinh thường người khác. Người quản gia đó nói thì thầm. Thiếu gia, Lý Thiên Hồng đã chết và hắn ta ở trong chiếc quan tài này. Hôm qua, Thiên Hồng Bang cũng đã bị tiêu diệt. Lý Minh Thành trở nên u ám hơn, nói với giọng lạnh lẽo. Đó cũng là Lâm Mang làm sao? Người quản gia đó gật đầu nhẹ, sau đó nói. Lão gia của ngươi muốn nếu ngươi không giải quyết được vấn đề này thì hắn ta sẽ giải quyết. Không cần. Lý Minh Thành trở nên u ám hơn, nói lạnh, ta sẽ tự giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống đi, Bắc Trấn Phủ Ti, Đại Đường. Phòng lớn, Trình Hồng Niên cầm trong tay mật báo, nhẹ nhàng cười một tiếng, u uất nói. Tên tiểu tử này thật sự rất biết cách gây chuyện đấy chứ. Những bang phái giang hồ này luôn là một vấn đề, chỉ là hắn ta đứng trên vị trí này lại không thể ra tay. Nếu hắn ta ra tay, chắc chắn sẽ bị bách quan đồng loạt vạch tội của hắn ta ra. Bên cạnh Viên Trường Thanh đỡ ly trà lên, nhẹ nhàng thổi một cái, ngẩng đầu nói, điều này có phải là đã đúng ý ngươi rồi không? Việc đó ngươi chuẩn bị gần xong rồi chứ? Trình Hồng Niên gật đầu, nói, tin đồn đã được tung ra, hôm nay triều đình truyền tới tin tức, những gã kia đã cãi nhau ầm ĩ túi bụi. Thánh thượng đã truyền tới chỉ thị, lần này tiêu diệt Bạch Liên giáo, do Cẩm Y vệ đến chỉ đạo, đồng thời Đông Hán, Lục Phiến Môn, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ cùng nhau hỗ trợ. Viên Trường Thanh trầm ngâm nói, hình như thánh thượng rất coi trọng việc này. Trình Hồng Niên lắc đầu nói, ban đầu không có việc của ngũ quân đô đốc phủ, nhưng tình hình ở triều đình thì ngươi cũng biết rồi đó, bọn ngồi không ăn bám kia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lần này. Ngày hôm nay, ta đã nhận được rất nhiều lời mời từ các đại lão ở trong triều đình, mục tiêu của họ là gì, lại còn không rõ ràng nữa nê. Cách Chương.